Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 461, thật bị ta ăn hết a. Lâm công tử, việc này tuyệt đối không thể. Bây giờ tứ đại minh nơi đó hỗn loạn vô cùng, chiến sự liên tiếp phát sinh, mà lại ngươi còn bị tứ đại minh truy nã. Thật muốn đi qua không phải tự chui đầu vào lưới sao? Chư thần cảm giác Lâm công tử thật sự là gan to bằng trời. Hắn thật rất muốn hỏi Lâm phàm, như thế ưu tú ngươi, vì sao không có tú đoạn eo? Lâm phàm lạnh nhạt nói, ai nói đi là tự chui đầu vào lưới? Ngươi phải nói ta đây là cho bọn hắn lửa đổ thêm dầu, trợ giúp bọn hắn đem chiến sự trở nên kịch liệt hơn. Hắn ý tưởng chân thật chính là như thế. Chư thần không đồng ý Lâm công tử hành vi lựa chọn, nhưng là không có biện pháp. Từ đầu đến giờ, hắn liền rất muốn hỏi Lâm công tử, ngươi có nghe qua ta một lần đề nghị sao? Không có. Tuyệt đối không có. Thật muốn có thể nghe vào một lần, hắn sợ là đều muốn cảm động đến rơi nước mắt. Lâm phàm không cùng chư thần nói thêm cái gì. Tuy nói chư thần danh xưng hoàng đình đệ nhất đao, nhưng cực kỳ gan nhỏ, lo lắng cái này, lo lắng kia, cảm giác sự tình gì cũng rất nguy hiểm. Cứ như vậy, còn có thể hy vọng đối phương ủng hộ ngươi sự tình gì không thành. Cẩu tử biết được công tử muốn đi ra ngoài, cực lực muốn theo truy công tử cùng một chỗ. Hắn nghĩ bên ngoài vẫn như cũ có thể chiếu cố công tử, mà không phải đợi tại võ đạo sơn bên trong. Lâm phàm không có đồng ý cẩu tử đi theo. Không cần thiết, lấy cẩu tử thực lực, tuy nói lợi hại, nhưng cùng cường giả chân chính chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Cho nên vẫn là ngoan ngoãn đợi tại võ đạo sơn liền tốt. Số ngày sau, một thân ảnh xuyên thẳng qua tại thứ nguyên bên trong. Sau đó một cước bước ra thứ nguyên, nổi bồng bềnh giữa không trung. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn cảm nhận được phương xa hư không có sóng chấn động, liền phảng phất thủy triều giống như một tầng tiếp lấy một tầng, liên miên không dứt truyền lại mà tới. Lâm phàm theo võ đạo sơn ly khai về sau, liền trực tiếp hướng phía tứ đại minh bên này đánh tới. Dựa theo lực lượng ba động cấp độ đến xem, song phương tu vi cũng tạm được, hẳn là có đạo cảnh nhất trọng chi phối. Hắn không có cảm thụ thứ nguyên bên trong ba động, cũng liền vẻn vẹn đạt tới hư không vỡ vụn. Đối với tu vi không phải rất mạnh người mà nói, gặp được một màn này tuyệt đối sẽ dọa đến vừa bò vừa lăn chạy khỏi nơi này. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, cái này hoàn toàn chính là kinh khủng đến cực hạn. Thế nhưng là đối Lâm phàm tới nói, này chủng loại hình chiến đấu thật sự là quá mức. Lâm phàm hướng phía phương xa đánh tới, hắn đi trước nhìn xem tình huống như thế nào. Tiên minh cùng tà minh ở giữa có thể phát sinh chiến tranh, kia là cùng hắn có như vậy điểm quan hệ, cho nên cấp cho đối phương một chút chiếu cố là rất có chuyện tất yếu. Ầm ầm, giữa thiên địa truyền đến oanh minh thanh âm. Chiến đấu dư ba dù chưa có thể đánh phá thứ nguyên, nhưng trong mơ hồ có thể nhìn thấy thứ nguyên ba động rất lợi hại. Hiển nhiên giữa song phương thực lực cự ly đạo cảnh nhị trọng thứ nguyên trường khống, có lẽ chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Lâm phàm không có ẩn tàng, nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn xem phương xa tình huống, cùng hắn suy nghĩ đồng dạng. Có một đám người phát sinh kịch liệt đánh nhau, đây là liều mạng a. Lâm phàm nói một mình, giữa song phương chiến đấu rất là cuồng bạo, trừ đạo cảnh cường giả tham chiến bên ngoài, còn có một số lĩnh vực cảnh cường giả, giữa lúc giơ tay nhấc chân, uy năng cực kỳ kinh khủng. Duy nhất hơi có vẻ quái dị chính là chiến đấu đám người, tất cả đều là một đám lão đầu, liền một vị tuổi trẻ điểm cũng không có, ngược lại là có vẻ đáng tiếc vô cùng. Nếu như hai minh ở giữa chiến đấu đều là kịch liệt như vậy, kia tình huống liền thật sự có nhiều phức tạp. Lâm phàm trầm tư suy nghĩ, bây giờ liên minh tổng bộ không có cưỡng ép chiếm lĩnh. Chính là kiêng kỵ tứ đại minh tồn tại. Liên minh nếu là dám động thủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ phấn khởi phản kháng. Thậm chí đoàn kết lại cũng không phải là không có khả năng này tính. Mà liền tại Lâm Phàm trầm tư những này lúc, một đạo phong mang quang mang xuyên qua thứ nguyên, khóa chặt Lâm Phàm thân ảnh, trực tiếp đơn giản tập sát mà tới. Bị phát hiện, Lâm Phàm quay người, trong lòng bàn tay thần uy ngưng tụ, đột nhiên hướng thứ nguyên vỗ tới, xé rách thương khung lực lượng như là vực sâu cuồng long quét sạch thiên địa. Gào thét mà ra, trực tiếp sắp sửa đồng ép lõm xuống dưới. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang, toàn bộ thiên địa cũng phảng phất chấn động. Tiểu tử, lão phu rốt cục truy tung đến ngươi. Cửu sát lão tổ tức giận gào thét, thanh âm tựa như kinh lôi, nổ toàn bộ thiên địa cũng đang chấn động. Này, Lâm Phàm kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà có thể tìm tới chính mình. Gặp quỷ, tự mình trong khoảng thời gian này, có vẻ như cũng không có làm chuyện khác người gì. Cái này lão gia hỏa là thế nào tìm tới tự mình? Mà ngay tại chiến đấu bên trong 20 người, cũng bị cửu sát lão tổ uy thế cho kinh hãi đến. Dù là còn không có nhìn thấy chân nhân, nhưng đối bọn hắn tới nói, nội tâm phảng phất là bị một cái lớn thủ trưởng khống tại trong lòng bàn tay. Ai đến, đây là cỡ nào vĩ ngạn uy thế? Tà minh khí tức, đây là tà minh lão ma tới. Đối với tiên minh người mà nói, bọn hắn đối tà minh lão ma khí tức rất là mẫn cảm. Kinh hãi nội tâm run rẩy, có chút thật không dám lưu tại nơi này. Trong chớp mắt, hư không thứ nguyên bị người thô bạo xé mở. Cửu sát lão tổ một cước bước ra, thiên địa đột nhiên biến xám tối bắt đầu, kinh khủng ma uy bao phủ tất cả mọi người. Hắn là cửu sát điện cửu sát lão tổ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tại sao có thể như vậy? Cửu sát lão tổ tại cái này, nhóm chúng ta căn bản không có khả năng chạy khỏi nơi này. Đáng chết, nhóm chúng ta tiên minh cường giả đến cùng ở nơi nào? Đối với tiên minh người mà nói, bọn hắn hiện tại là triệt để tuyệt vọng. Cửu sát lão tổ kinh khủng đến cỡ nào, bọn hắn là biết đến. Lấy bọn hắn tu vi, muốn theo cửu sát lão tổ trong tay có thể chạy thoát tính căn bản là không tồn tại. Thậm chí cửu sát lão tổ chỉ cần một cái hát xì liền có thể đem bọn hắn cho diệt thành cặn bã, liền cái bụi cũng không tồn tại. Đồng thời bọn hắn cũng phát hiện Lâm Phàm tồn tại. Trong lòng bọn họ nghi hoặc, người này là ai, khi nào xuất hiện ở đây? Lập tức, trong lòng bọn họ giật mình. Hẳn là vừa mới bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, một mực có người giấu ở chung quanh, chính là đang chờ đợi hai người bọn họ bại câu thương thời điểm ra bổ đao không thành. Bọn hắn đối Lâm Phàm ấn tượng trong nháy mắt giảm bớt đi nhiều, hướng âm hiểm hạng người dựa sát vào. Nếu như Lâm Phàm biết rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ, tuyệt đối sẽ tức giận gào thét, xéo đi, lão tử quang minh chính đại đứng ở nơi đó, là chính các ngươi mắt mù không nhìn thấy, lại còn ngược lại lão tử âm hiểm, đơn giản chính là một đám cầm thú. Lâm Phàm bất đắc dĩ nhìn xem cửu sát lão tổ, ta nói ngươi cái này lão gia hỏa, ngươi là thế nào tìm tới ta? Cửu sát lão tổ mắt đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, đem u huyết liên cho lão phu giao ra. Nguyên bản, cửu sát lão tổ muốn tìm kiếm đã mất đi u huyết liên là rất khó rất khó. Nhưng hắn khi đi ngang qua tiên tà hai minh giao chiến biên giới lúc, đột nhiên nghe được cực kỳ mùi vị quen thuộc, kia là u huyết liên hương vị. Bởi vậy, chỗ nào còn do dự, tự nhiên là xé rách thứ nguyên, trực tiếp đánh tới, là truy tìm hương vị đến về sau. Hắn nhìn thấy thống hận nhất gia hỏa, chính là kia cướp đi hắn u huyết liên hỗn đản. Không có, Lâm Phàm bày ra tay, biểu thị rất bất đắc dĩ, đối phương muốn u huyết liên. Cái này khiến hắn cũng không có biện pháp. À, đánh giám, đem u huyết liên còn cho lão phu. Cửu sát lão tổ quát, nơi nào sẽ tin tưởng Lâm Phàm lời nói. Lâm Phàm sờ sờ bụng, thật, ta không cần thiết lừa ngươi. Ngươi cần có u huyết liên đích thật là trên người ta. Nhưng bây giờ đã đến nơi này. Bất quá, ngươi thật đúng là đừng nói. Người kia huyết liên hoàn toàn chính xác rất không tệ. Hương vị ê ẩm ngọt ngào. Đến bây giờ còn dư vị vô cùng. Ngẫm lại cầu tử tay nghề. Đó là thật rất không tệ. Đem một phần huyết liên làm thành hai loại này mỹ vị. Nếu như không phải huyết liên thể tích có hạn, có lẽ có thể làm ra càng nhiều mỹ vị. Cũng là nói không cho phép sự tình. Người nói cái gì? Cửu sát lão tổ gặp Lâm Phàm sờ lấy bụng. Chẳng biết tại sao nội tâm đột nhiên hoảng hốt. Cái trán có mồ hôi nhỏ xuống. Hắn nghĩ tới một loại đáng sợ sự tình. Nhưng hắn vung lấy đầu. Đem loại này đáng sợ ý nghĩ ném sau ót. Không có khả năng. Nhất định không có khả năng. Khẳng định là cái này tiểu tử tại ăn nói linh tinh. Lâm Phàm nói. Ta đã nói rất rõ ràng. Người mong muốn đoạt lại u huyết liên đã bị ta cho ăn. Nói xong lời này lúc, hắn phát hiện cửu sát lão tổ nhãn thần có chút mê mang. Ngay sau đó lại không dám tin. Hắn chỉ có thể kiên định mà xác định nói. Thật, chuyện sự tình này ta cũng sẽ không lừa ngươi. Thật đã bị ta cho ăn. Nếu không cứ như vậy tính toán, ngươi lại đi tìm kiếm một gốc huyết liên đi. Cửu sát lão tổ con ngươi co rút lại, trong trắng mắt dần dần vằn vện tia máu, yết hầu xê dịch, phảng phất một đầu mãnh thú tiềm phục tại trong đó, sắp liền muốn bạo phát đi ra giống như, ngươi đang lừa gạt lão phu. Lâm Phàm lắc đầu, thật không có lừa ngươi cũng không có gì tốt chỗ, thật ăn, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, đừng ở cùng ta kêu gào. Ta là thật không muốn giết ngươi, nhưng ngươi dạng này cùng ta kêu gào xuống dưới, ta sợ sẽ nhịn không được đưa ngươi đánh chết a. Bây giờ hắn đã không phải là đã từng cái kia ư? Thích chém chém giết giết Lâm Phàm, hắn nguyện ý cho bất luận cái gì dám can đảm cùng hắn càn rỡ người. Một lần sống tiếp cơ hội, mà theo khi đó đến bây giờ, hắn cũng không biết rõ đã cho bao nhiêu người cơ hội. Mà những người kia nhường hắn cũng rất vui mừng, cũng rất trân quý loại này kiếm không dễ cơ hội, nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái không trân quý lão gia hỏa. Lúc này, tiên tà hai minh người cảm giác tình huống có chút quái gì. Cửu sát lão tổ xuất hiện lúc, nhường tà minh người rất là phấn chấn. Cũng thời gian dần trôi qua, bọn hắn phát hiện tình huống không đúng, cho đến bây giờ. Cửu sát lão tổ sửng sốt không có xem bọn hắn một chút. Đột nhiên, tiên tà hai minh người. Cảm giác giữa thiên địa không khí trở nên sền sệt rất nhiều. Trở nên rất là kiềm chế. Khiến người ta cảm thấy phảng phất là có khẩu khí thở không ra giống như. Người hỗn đản này, cửu sát lão tổ gầm thét. Uy thế vô hình khuếch tán mà ra. Như là thủy triều. Từng cơn sóng liên tiếp chấn động, trong chốc lát, long trời lở đất, phong vân dũng động, đạo cảnh lục trọng cường giả bị chọc giận lúc kinh khủng. Tuyệt đối không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng, lão tổ, chúng ta là tà minh người, còn xin lão tổ thu hồi ngài uy áp a. Cách đó không xa những cái kia tiên tà người. Chỉ cảm thấy trên người có nặng đến vạn tấn núi lớn đè ở trên người. Xương cốt kéo kẹt rung động. Phảng phất tiếp tục. Bọn hắn đều có thể bị cửu sát lão tổ uy thế đè chết. Chỉ là rất đáng tiếc. Bọn hắn tiếng cầu xin tha thứ. Căn bản cũng không có bị cửu sát lão tổ để ở trong lòng. Bây giờ cửu sát lão tổ trong lòng lửa giận khó mà dập tắt. Đầy trong đầu nghĩ đều là, lão phu u huyết liên lại bị ăn hết, hỗn trướng tiểu tử, lão phu với ngươi liều, cửu sát lão tổ giống giận, hóa thành một đạo chùm sáng, hướng phía Lâm Phàm chém giết mà đến, phảng phất là không đem đối phương chém giết, thề không bỏ qua. Lâm Phàm nhíu mày, thoáng có chút không vui. Ngươi đây là tại muốn chết a? Cho ngươi cơ hội không chân quý. PS, ban đêm vừa tới Malaysia Tân Thành, theo buổi sáng 4 giờ 30 rời giường đi sân bay, mãi cho đến ban đêm mới đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.